Mở mắt thấy thần tài. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam hai nữ từ bên ngoài đi vào, theo sau đó là chị quản lý sảnh lớn nhà hàng lần trước đã gặp. Ba người kia chính là sinh viên khoa bên, nam sinh cao to đẹp trai, hai nữ sinh mặc váy ngắn, xinh đẹp động lòng người. Xem ra đây là bài đàn anh tán đàn em. Mỗi khi nhìn thấy mấy cảnh này, trong lòng Trần Hạo đều phiền muộn. Nhìn đi, tại sao mình lại không được các bạn nữ xinh đẹp thích vậy? Hai, nam sinh cao lớn kia tiến lên chào bọn họ, lúc này mới nhìn thấy Trần Hạo ngồi một bên. Chào cậu, tớ là Đỗ Lỗi, ở khoa quản lý. Chúng ta kết bạn chứ? Anh bạn kia nhìn Trần Hạo cười chào hỏi, vừa nhìn liền biết là người đã trải đời nhiều rồi. Mà hai cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng tò mò nhìn sang Trần Hạo, nhưng hai người vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Trần Hạo liền tỏ ra khinh thường. Khụ khụ, Đỗ Lỗi, cậu không cần làm quen với cậu ta. Chấm, cậu ta là Trần Hạo, là kẻ nghèo kiết xác ở khoa tớ. Hôm nay cậu ta đến đây để ăn trực một bữa cơm. Lý Nghiệm chỉ là một trưởng ban nhưng vẫn nhận ra Đỗ Lỗi. Anh ta liền cười nói, ố tớ còn tưởng gì, ha ha, thản nhiên cười một tiếng, Đỗ Lỗi vội rút tay về. Sau đó là hùa theo bọn Vương Dương cười cợt. Tô Đồng Hân cực kỳ tức giận, cô rất muốn đi về cùng Trần Hạo. Cô thật sự hối hận khi mời Trần Hạo đến đây, nhưng Trần Hạo vẫn cười ha ha nhìn mọi người, không thấy anh bị tổn thương chút nào. Điều này khiến Tô Đồng Hân tò mò. Trần, Trần, còn chị quản lý sảnh lớn khi vừa nhìn thấy Trần Hạo đã hoàn toàn giật mình. Vừa nãy cô ta nghe phục vụ nói vị đại gia lần trước lại tới rồi. Đương nhiên nếu Trần Hạo chí là một đại gia bình thường thì chị quản lý sảnh lớn đã không có biếu cảm như vậy. Bởi vì người phục vụ không biết rằng cô biết Trần Hạo thông qua tổng giám đốc của bếp gia viên. Cậu trai này chính là bá chủ của phố thương mại Kim Lăng, cậu Trần Hạo. Lúc nãy sở dĩ không dám nói gì vì cô ta hoàn toàn bị hoang mang bởi lời nói của bọn Vương Dương Lý Niệm. Không lẽ cậu Trần không phải là nhân vật chính của hôm nay sao? Chị quản lý không hiểu chuyện gì, vừa kêu một chữ Trần liền không dám nói gì nữa. Sao cậu đến đây? Cô ta nhẹ giọng kích động hỏi. Hả, chị không nghe họ nói sao, hôm nay tôi đến ăn trực thôi. Trần Hạo mỉm cười, không ngờ lại bị nhận ra. Cũng tốt thôi, đỡ phải tự mình xuống gọi cơm. Dạ dạ dạ, có nghe thấy. Chị quản lý vội gật đầu, giọng nói rất nhỏ. Ờ chị Kim, tụi em chỉ gọi mấy món ăn, sao chị lại đích thân đến thế? Lúc này Vương Dương mới nhìn thấy chị quản lý, lập tức cười nói. Hẳn cảm giác bỗng dưng mình có thể diện ghê, mà chị Kim không dám nói gì. Vương Dương không nhận ra điều gì, vô tư gọi một bàn đồ ăn. Anh Dương, mới gọi có hai món đặc sản thôi, không thể gọi thêm hai món nữa sao? Mi, IOOH5MM Trịnh Thiên Thiên mong chờ nói. Bếp gia viên không phải nổi tiếng nhờ hương vị và các món đặc sản sao? Tuy rằng Giang Vi Vi muốn Vương Dương gọi thêm mấy món đặc sản, nhưng những món đó rất đà, cô ta không muốn Vương Dương tốn tiền vì bọn họ. Cô ta liền vội nói, hai món này là đủ rồi, mấy món đặc sản đều hơn 1.000 một món đấy. Ôi, Trịnh Thiên Thiên ngây cả người, ngay cả hai cô gái đi cùng Đỗ Lỗi cũng kinh hãi. Danh tiếng của bếp gia viên quả nhiên không phải bình thường. Trần, thưa quý khách cậu muốn gọi món gì? Chị quản lý cẩn thận hỏi. Hừ, đợi bọn em ăn xong, đồ ăn còn thừa để cho cậu ta là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta còn dám gọi món sao? Lý Niệm hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, không nghĩ coi mình là thân phận gì mà còn muốn gọi đồ ăn. Trịnh Thiên Thiên liếc mắt Vương Dương cười không nói gì. Thật ra hắn cảm thấy để Trần Hạo gọi một đĩa khoai tây chiên cũng không đáng bao nhiêu cá. Không uổng công đêm nay gọi Lý Niệm đến. Nếu không Vương Dương thật sự không biết nên chơi Trần Hạo như thế nào ở trước mặt Tô Đồng Hân. Bây giờ hẳn chí cần vui vẻ ngồi xem thôi. Thôi đi, Vương Dương gọi đồ ăn là cho các cậu, tôi tự mình gọi vài món là được. Trần Hạo cười khổ, hôm nay anh vốn dĩ định chơi Vương Dương một vổ thật đau, nhưng nếu làm em, vậy không chừng sẽ bị đám người này cười nhạo trước tiên. Tiếp theo lại phụ thuộc vào hai người Lý Niệm và Giang Vi Vi, chính bản thân mình không thể tự gọi. Hơn nữa ra mặt Trần Hạo thật sự không dày đến mức đó. Tự mình gọi vài món vậy, thế còn nghe được, nhưng mà cậu có thể gọi được món gì chứ? Trịnh Thiên Thiên lạnh lùng nói, à cho tôi một đĩa khoai tây chiên với sốt chua cay, cho nhiều ớt một chút. Sau đó cho thêm một tô mì cắt sợi. Trần Hạo cười nói, ha ha, chết mất, tên này đang đùa hả, ai mà nghèo hèn như vậy trời, đây là nơi nào mà đi gọi khoai tây chiên với mì. Anh vừa nói xong, cả phòng án đều giật mình, theo đó là những lời khinh bỉ không ngơi miệng. Tôi đi chuẩn bị liền đây, chị quản lý lại không dám chậm trễ. Trần Hạo ăn mấy món này chỉ vì không muốn bị bọn họ nói ra nói vào, bởi vì anh hoàn toàn có thể gọi mấy món như lần trước.